Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1434, đại náo âm ti ba. Thật tình không chân tâm không biết, nói chung đây chính là phạm tội. Thứ nhất, âm dương giao thái, một nam một nữ, đây là âm ti luật pháp, không thể làm trái, lời còn chưa dứt liền lọt vào lão quỷ phản bác. Có thể cổ đại không phải như thế. Công Tào hai mắt một phen, nhân gian sự tình cuối cùng biến, âm luật cũng không có thể nhất thành bất biến đi. Hơn nữa hiện tại ở nhân gian nam nhiều nữ nhân thiếu, một mình ngươi liền chiếm sáu, ngươi khiến này độc thân cầu. Khái khái, độc thân người làm sao làm? Gần nhất quỷ thư nhất hào nghe nhiều, học được không ít người gian lưu hành dùng từ. Ngươi loại tình huống này đi, chỉ có hai lựa chọn, một là đầu thai làm người, nhưng sinh ra đó là yếu sinh lý, suốt đời không thể đụng vào nữ nhân, sẽ luân hồi là lợn giống, suốt đời chỉ vì giao xứng mà sống, triệt để thỏa mãn dục vọng của ngươi. Hai loại lựa chọn này đều có thể tẩy thoát ngươi nghiệp lực, ngươi chọn một đi. Quả cam bật cười, hai loại lựa chọn này quả thực quá gây khó cho người ta. Heo a, heo nhà vẫn là lợn rừng. Lão quỷ hỏi, người sau khi chết, hồn phách trời biết, đối với thú loại mặc dù không có cảm tình gì, lại không giống nhân loại như vậy kỳ thị. Công Tào nói, có khác nhau sao? Nếu như lợn rừng, không cần ai người nhất đao, ta liền chọn giống heo. Quả cam che miệng cười to. Công Tào nói, là heo nhà, nhưng người không nợ mạc người khoản nợ, lại ủy khuất đầu thai xúc sinh đạo, không cần ai người nhất đao. Trong chỗ U Minh Từ có sắp xếp, cuối cùng miệt mài quá độ mà chết. Cái này đi, ta đây chọn heo, lợn giống. Công Tào cười cười, dùng hồng bút ở danh sách cắn câu đi tên của hắn. Xử lý đi luân hồi ti đưa tin. Quả cam cười nhanh gập cả người đến. Chuyện nam nữ thực sự như vậy hấp dẫn người sao? Vì cái này, tình nguyện khi lợn giống. Cái này đoạn nhạc một dạng đi qua, lại bắt đầu biến đến phát chán. Quả cam rốt cục ngồi không yên, khiến một cái quỷ sai đi đem chính hắn quỷ thư nhất hào đem ra. Phát hình khởi một cái internet, thanh âm điều chỉnh đến thấp nhất, ngồi ở sau khi mệnh sảnh một góc nghe, giết thời gian. Kế tiếp, Công Tào đem danh sách lật tới trang kế tiếp. Thanh Vân Tử cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nghe tên này, mơ hồ cảm thấy phải là một đạo sĩ. Ngẩng đầu nhìn nhiều, thấy là một cái trang phục thông thường đạo sĩ, cũng không để ý, hỏi, là pháp sư sao? Thanh Vân Tử hàm hồ, ô, một tiếng, nói, mau nhanh kết đi, ta phải đi đầu thai. Bây giờ đang là âm ti lục dùng người, nếu như pháp sư có thể thân xin ở lại âm ti, đi quân bị ti phục dịch. Thanh Vân Tử khoát tay nói, ta không làm cái gì âm binh, ta chỉ đầu thai, có thể hay không đầu thai, cũng không phải ngươi nói toán, gấp gáp như vậy làm cái gì. Công Tào bĩu môi, nghĩ thầm thực sự là một cái quái nhân, có thể ở lại âm ti. Cơ hồ là tất cả vong hồn tâm nguyện, tất lại có thể tu luyện, tương lai còn có chứng đạo cơ hội. Người này cư nhiên thượng cản phải đi đầu thai. Theo thường lệ liếc một cái danh sách cuối cùng âm đức năm sổ. Công Tào hóa đá tại chỗ, người thường một tiếng không làm chuyện gì xấu, thỉnh thoảng làm chút tiểu chuyện tốt, tối đa cũng liền tích lũy mấy trăm năm âm đức, còn có một ít là chịu. Nhưng Thanh Vân Tử âm đức lại có hơn 30 vạn năm. Thanh Vân Tử mình cũng tiến tới, liếc mắt nhìn, âm lầm mắng, ít vậy. Công Tào cả kinh nói, ngươi làm như thế nào? Cái này có gì khó? Nhiều siêu độ một ít ác quỷ nghiêm ngặt yêu chính là đã ngoài ngàn năm tu vi cái loại này, chảo 10 người chính là 1 vạn năm tu vi. Ta cũng là quá lười, suốt đời cũng liền với lên trăm cái, Thanh Vân Tử ngượng ngùng nhức đầu. Thân là một cái linh tiên bài vị trưởng môn, hắn là thật là chiến tích của chính mình cảm thấy có điểm xấu hổ. Công Tào nghe vào trong tai, cũng khiếp sợ không thôi. Hơn 1000 năm tu vi tà vật, suốt đời với lên 100 cái. Thật nhanh liếc một cái Thanh Vân Tử, hồ sơ. Công Tào la hoảng lên. Cái gì? Ngươi là Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử? Một tiếng này thạch phá thiên kinh. Ngay cả đứng ở sau lưng hắn hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ đều dọa cho giật mình. Quả cam nghe thư nghe được đang đầu nhập. Nghe bên này kêu la. Ngẩng đầu chừng liếc mắt. Ồn ào cái gì? Sau đó cúi đầu tiếp tục nghe thư. Đột nhiên nhướng mày, mơ hồ ý thức được cái gì, vội vàng lại ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Thanh Vân Tử trên mặt, miệng chậm rãi mở, kêu một tiếng, ra ra. Thanh Vân Tử sớm liền phát hiện nàng, vẫn ẩn núp, lúc này thực sự tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là cười với nàng cười, tốt vô cùng, quả cam có điểm kẹt, vội vàng đi tới. Đỡ lấy Thanh Vân Tử vai, ra ra ngươi là tới tìm ta sao? Quay đầu nhìn về trong đám người nhìn, nói, lão đại ta không tới sao? Thanh Vân Tử ho khan hai tiếng, nói, hắn tới đây làm gì? Ta tự mình tới, há, vậy ngài tới làm gì? Đúng ra ra thương thế của ngươi không có chuyện gì sao? Không có việc gì, triệt để không có việc gì. Thanh Vân Tử cười ha ha một tiếng, ngón tay kêu kêu bàn, này, nên xử như thế nào? Nói a, ta chạy đi đầu thai. Công Tào nhìn quả cam, lại nhìn Thanh Vân Tử, tại chỗ mộng so với, quả cam ngẩn người một chút, ý thức được cái gì? Nắm lên danh sách lên tư liệu liếc mắt nhìn, sợ đến che miệng lại, trời ạ, ra ra ngươi. Thanh Vân Tử đốt mặt trên một nhóm chữ. Nói ra, đây không phải là viết rất rõ ràng sao? Ta dương thọ đã hết. Quả cam trong mắt lập tức tuôn ra lệ đến. Quả cam là Diệp Thiếu Dương tất cả môn nhân chung, ngoại trừ dưa dưa bên ngoài với hắn ở chung thời gian dài nhất. Trước khi đối phó Ngư Huyền Cơ thời điểm, Thanh Vân Tử ở tại Diệp Thiếu Dương trong nhà. Mọi người không ít cùng một chỗ ở chung. Ở quả cam trong mắt, Thanh Vân Tử là một cái hòa ái dễ gần trưởng già. Quan trọng nhất là hắn là Diệp Thiếu Dương sư phụ. Quả cam vẫn khi hắn là gia gia. Đột nhiên biết được cái chết của hắn tin, có thể nào không bi thương? Thanh Vân Tử vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra, sinh tử có số, không thể bình thường hơn được. Ngươi cái này hài tử hay là thiên tử điện âm thần? Có cái gì không nhìn ra? Đừng khóc, quả cam dùng sức lắc đầu. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua vài cái quỷ sai. Là ai đem lão nhân ra hồn phách câu tới? Vài cái quỷ sai cuống quýt xua tay, thiếu nãi nãi. Thực sự không trách chúng ta, là chính bản thân hắn tới. Quả cam trên danh nghĩa là cấp trên của bọn họ. Kỳ thực tương đương với phủ quân đại nhân con dâu. Thiên tử điện công Tào quỷ sai nói lý ra gọi đùa nàng làm thiếu nãi nãi. Hậu lai công khai gọi quả cam cổ quái tinh linh, ý đồ xấu nhiều, đoàn người đối với nàng cũng là vừa thương vừa sợ. Thanh Vân Tử nói, không có quan hệ gì với bọn họ, là tự ta muốn đầu thai. Ngài muốn đầu thai? Quả cam nghe lời này trong lòng lộn xộn, lẩm bẩm nói, như vậy sao được a? Người chết sẽ đầu thai a? Vì sao không được? Chuyện này ta nếu để cho ngươi đi, lão đại bên kia làm sao ăn nói a? Không nên không nên. Thanh Vân Tử khó chịu nói, rốt cuộc ai là sư phụ? Ta muốn, còn muốn nghe hắn. Không đúng không đúng. Thế nhưng Thanh Vân Tử nhãn châu xoay động, chỉ vào danh sách nói ra, hơn nữa ta dương thọ đã hết, lại còn không dương, lưu lại nơi này làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.